Đỉnh cấp cuồng tế, chương 419, sát thủ đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Phiêu Nhứ vốn cho là mình nói như vậy, Tô Lạc hẳn phải biết bị kim tiễn môn để mắt tới, sẽ có cỡ nào đáng sợ ưng mà Tô Lạc sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, liền một tia cảm xúc cũng không có biểu lộ ra, chỉ là thản nhiên nói. Nói như vậy kim tiễn môn rất lợi hại. Liễu Phiêu Nhứ khẽ giật mình, nàng không rõ vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là nói. Không sai, kim tiễn môn so với ta nói còn muốn đáng sợ, nó là viêm hoàng kinh khủng nhất một sát thủ tổ chức. Hơn nữa từ kim tiễn môn thiết lập đến nay, nhiệm vụ vẫn luôn là linh thất bại, chỉ cần bọn hắn ra tay, mục tiêu hạ tràng chỉ có một con đường chết. Người bây giờ biết bị phủ lên tiền tài bảng là cái gì hậu quả a? Sẽ có liên tục không ngừng sát thủ đến đây ám sát ngươi, cho tới khi ngươi giết chết. Tô Lạc gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ta đã biết ngươi bây giờ có thể đi về. Liễu Phiêu Nhứ có chút mộng, mình nói nhiều như vậy, gia hỏa này thế mà cho mình đến như vậy một câu, dự định đuổi tự mình đi, hắn đến cùng có biết hay không kim tiễn môn đáng sợ bao nhiêu, liền xem như kinh thành thế gia bị kim tiễn môn cho để mắt tới, coi như không chết cũng sẽ đi một lớp ra. Gia hỏa này cho là mình so kinh thành thế gia còn muốn lợi hại hơn sao? Tô Lạc, ngươi có biết chuyện này hay không tính nghiêm trọng, bây giờ chỉ có ta có thể cứu ngươi, ta có thể nhường kim tiễn môn đem treo thưởng nhiệm vụ của ngươi bãi bỏ, đây chính là ta nguyên nhân tìm ngươi, ngươi cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi một lần ân tình, ta Liễu Phiêu Nhứ chưa bao giờ thiếu nợ bất luận kẻ nào. Nàng còn chưa nói xong, Tô Lạc đánh liền đoạn mất đạo. Ta nói qua, ngươi không nợ người thế nào của ta tình, ta cứu ngươi chỉ là một hồi giao dịch, ngươi cùng quan tâm ta chuyện, không bằng suy nghĩ thật kỹ nơi nào có thiên địa linh vật, 3 tháng vừa đến, nếu như ngươi không thực hiện giao dịch ta sẽ tự mình lấy đi mệnh của ngươi. Liễu Phiêu Nhứ bị lời nói này kích thích trong lòng có chút tức giận nói. Tô Lạc, ngươi không cần quá cuồng vọng, kim tiễn môn kinh khủng, so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ, xa không nói, liền nói gần, tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc Chu gia ngươi biết không? Bọn hắn nhìn thấy kim tiễn môn cũng nhất thiết phải rất cung kính, không dám tùy tiện đắc tội, một mình ngươi, đối kháng kim tiễn môn chính là tự tìm cái chết. Tô Lạc bất vi sở động, lạnh như băng nói, ngươi biết ta đây một lần tới Giang Thành làm cái gì sao? Ta là tới giết người, là tới diệt đi Chu gia. Giết một người cũng là giết, giết một đám cũng là giết, nếu như cầm tiễn môn không biết phải trái lời nói, ta không để ý tiễn hắn xuống địa ngục cùng Chu gia đoàn tụ. Tô Lạc thanh âm lộ ra vô cùng rét lạnh. Liễu Phiêu Nhứ triệt để giật mình, cả người như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Tô Lạc. Nàng đêm qua đã từng gặp qua Tô Lạc cuồng vọng, nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc so với nàng trong tưởng tượng còn muốn cuồng vọng nhiều. Hắn tưởng rằng ai, võ đạo thông thần chi cảnh cường giả vô địch sao, cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, phát ngôn bừa bãi. Hắn sợ là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Chớ đừng nói chi là kim tiễn môn bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số. Tùy tiện đi ra một người chỉ sợ cũng có thể giống như là bóp chết con kiến một dạng bóp chết hắn. Cho kim tiễn môn, chỉ có một con đường chết. Tô Lạc, ngươi thật sự không sợ kim tiễn môn sát thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho ngươi biết, không có chờ Liễu Phiêu Nhứ nói hết lời, Tô Lạc đã không nhịn được cắt đứt nàng. Ta nói qua kim tiễn môn ta còn không có để vào mắt, ngoài ra ngươi nói kim tiễn môn sát thủ chính là cái này trốn ở phía ngoài rác rưởi sao? Nói, Tô Lạc thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại cửa chính, giơ tay lên chính là đấm ra một quyền. Lực lượng cuồng bạo hóa thành một cỗ khí kình, đem đại môn đánh đi phin đo, một đạo nam tử thân ảnh vậy mà xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Nam tử này trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, hắn rõ ràng đã ẩn giấu đi khí thức của mình, Tô Lạc lại lẻ như thế nào phát hiện mình. Bất quá, hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến, trong nháy mắt trở về qua thần lai, một cái đoàn đao xuất hiện ở trong tay, hướng thẳng đến Tô Lạc lồng ngực đâm tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, lăng lệ vạn phần, Tô Lạc ánh mắt băng lãnh, không tránh không né, hắn 5 ngón tay hiện lên ưng chảo chi thế, hung hã tuyệt luân, một chảo nhô ra. Không khí dường như đều bị xé rách. Tự tìm cái chết, nam tử thấy cảnh này, khóe miệng phác họa ra một vẻ dữ tợn nụ cười, trên tay đoàn đao khẽ động trực tiếp thước hướng Tô Lạc tay trường. Đáng tiếc tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng xa xa không sánh bằng Tô Lạc. Răng rắc một tiếng, Tô Lạc 5 ngón tay trực tiếp bấu vào trên cổ tay của đối phương. Sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, nam tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ Tô Lạc lòng bàn tay bạo phát đi ra, mang theo bá đạo tuyệt luân khí tức. Còn không có đợi hắn phản ứng lại, tay phải của hắn trực tiếp ầm vang nổ bể ra tới. Đối với, chính là nổ tung, cả cánh tay cũng bị mất, trong miệng hắn phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, thân ảnh theo bản năng lui về sau đi. Nhưng mà Tô Lạc thân ảnh đã như bóng với hình, xuất hiện ở trước mặt hắn, năm ngón tay mở ra trực tiếp chộp vào cổ áo của hắn. Nam tử này sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn phản kháng. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình thân thể đã đằng không mà lên. Ngay sau đó một cỗ đau đớn kịch liệt chuyển biến toàn thân. Phanh, hắn bị Tô Lạc nắm lấy, hung hăng nện xuống đất. Lực lượng cuồng bạo đánh tới, toàn thân hắn xương cốt dường như đều bị đập vỡ. Cả người hắn đều co rúm ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết muốn nói, nhưng mà Tô Lạc đã là một trường nắp rơi. Cuồng bạo chân khí trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể của hắn, đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ nghiền nát. Kêu thảm một tiếng, tại chỗ khí tuyệt mà chết. Một màn này, phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh để cho người ta phản ứng không kịp. Từ Tô Lạc ra tay, lại đến Tô Lạc đánh giết cái này danh nam tử. Liễu Phiêu như căn bản cũng không có phản ứng lại. Đợi đến nàng lúc phản ứng lại, ngoài cửa âm thanh đã hết thảy đều kết thúc. Liễu Phiêu Nhứ bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, cả người chạy đến cửa ra vào, khi thấy trên mặt đất cổ thi thể kia thời điểm, sắc mặt đại biến, thân ảnh theo bản năng lui về sau một bước, kinh hô một tiếng. Huyết sát, người biết hắn, Tô Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác đem ánh mắt rơi vào Liễu Phiêu Nhứ trên thân. Liễu Phiêu Nhứ tiếp xúc đến Tô Lạc ánh mắt, thân thể mềm mại run rẩy theo bản năng lui về sau một bước, cả người như lâm đại địch đồng dạng. Đây là cái gì dạng ánh mắt, thật là đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi này đôi mắt rơi vào trên người mình thời điểm, nàng cảm giác mình linh hồn đều muốn lạnh cóng, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có từ trong lòng sinh sôi đi ra. Nỗ lực hít sâu mấy khẩu khí, Liễu Phiêu Nhứ mới miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn chính là huyết sát kim tiễn môn phòng chữ địa sát thủ, thực lực tại ngưng khí cảnh, hắn am hiểu nhất chính là sử dụng đoản đao. Nếu như ngươi vừa rồi bắt giữ hắn, mà không phải giết hắn, sự tình có lẽ còn có truyền cơ, hiện tại giết hắn, nhiệm vụ này liền sẽ bãi bỏ không được, kim tiễn môn sẽ liên tục không ngừng phái ra sát thủ tới giết ngươi, dùng bất cứ thủ đoạn nào thẳng đến giết chết ngươi mới thôi. Nói đến đây, Liễu Phiêu Nhứ trên mặt hiện ra mãnh liệt vẻ lo lắng. Nàng lần này tới là muốn giúp Tô Lạc, nhưng là bây giờ chuyện này đã không có đường lui. Tô Lạc giết kim tiễn môn sát thủ, này liền coi là cùng kim tiễn môn khai chiến. Kế tiếp Tô Lạc phải đối mặt chính là kim tiễn môn điên cuồng ám sát. Cách chương.